Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3119, Thần Dương Đạo Thể. Tiến vào phía sau hậu viện, nhiệt độ không khí ngày càng tăng. Lạc Nam và chúng nữ rõ ràng cảm nhận được có cuồn cuộn hỏa nguyên khí, hỏa hệ quy tắc đang điên cuồng kéo về. Hội tụ như vòi rồng nóng rực uốn lượn bên ngoài một căn phòng. Mẫu thân, Phụng Tiểu Thất vừa mừng vừa sợ nhanh chóng chạy vào bên trong. Đám người Lạc Nam ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Phu quân, đứa bé này e rằng chính là kỳ tài hỏa tu, Diễm Nguyệt Kỳ hứng thú nói. Thiên phú chắc chắn so với Tiểu Thất còn vượt trội hơn, Lạc Nam mỉm cười. Tam thân đạo thể là lý do hắn chiêu mộ Phụng Liên, khi đột phá thiên đạo sẽ sinh ra một phân thân. Khi đột phá thần đạo lại sinh thêm một phân thân. Hơn nữa thiên phú phân thân sau sẽ vượt qua phân thân trước. Phụng Tiểu Thất đã có một đôi thất hồn đạo nhãn với 14 loại thuộc tính linh hồn, vậy phân thân tiếp theo của Phụng Liên sẽ lợi hại đến đâu? Lạc Nam ca ca, các vị tỷ tỷ, có thể vào rồi. Thanh âm vui vẻ có chút kích động của Phụng Tiểu Thất truyền ra. Lạc Nam và mấy nữ ung dung vào phòng. Chỉ thấy Phụng Liên có chút hư nhược. Mặc áo lụa nằm trên giường nệm, toàn thân ửng hồng, da thịt bóng loáng, rõ ràng chưa từng có nam nhân nhưng lại mang phong vận thành thục của một thục phụ, nở rộ như hoa hồng rạng rỡ. Mà nằm ở trong lòng nàng chính là một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu, vừa ra đời đã có tu vi đạo cảnh viên mãn. Như một tiểu búp bê, cái đầu lúng phúng vài sợi tóc đỏ, da trắng như tuyết, hai mắt linh động và hiếu kỳ chớp chớp đánh giá đám người Lạc Nam, cực kỳ thông minh lanh lợi, khác xa trẻ sơ sinh bình thường. Đó là, chúng nữ lập tức chú ý đến điểm đặc biệt. Lạc Nam cũng đã sớm quan sát. Bụng của trẻ con rất mỏng, với thực lực của bọn hắn đương nhiên đã sớm nhìn thấu khung cảnh bên trong. Chỉ thấy ở trong đan điền của đứa bé này là một vầng mặt trời khổng lồ tọa lạc ở trung tâm đại diện hỏa thuộc tính, xung quanh là 13 hành tinh như thổ tinh, thủy tinh, mộc tinh, kim tinh, lôi tinh, băng tinh, độc tinh, sinh tinh, tử tinh, đầy đủ các loại thuộc tính đa dạng và phong phú. Ít hơn Lạc Nam 6 loại là long lực, huyết lực, hồn lực, hư vô lực, thời gian và không gian. Dù sao thì những thứ này vốn dĩ không phải là thuộc tính nguyên tố. 13 hành tinh này xoay tròn ở xung quanh mặt trời lớn nhất, thuộc tính của những hành tinh tạo ra đều được mặt trời hấp thụ, khiến ngọn lửa ở mặt trời càng thêm dữ dội, càng thêm cường đại. Đương nhiên đây chỉ là thuộc tính bẩm sinh, không thể sánh bằng vĩnh hằng thuộc tính hay đạo thuộc tính, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng rồi. Đáng nói ở chỗ, bởi vì đứa bé này là phân thân do Phụng Liên đột phá thần đạo hạ sinh nên nó vừa ra đời đã sở hữu thần đạo quy tắc. Mà không phải chỉ một loại thần đạo quy tắc, tất cả các hành tinh đều ứng với một loại thần đạo quy tắc theo thuộc tính của riêng chúng nó. Tính luôn cả hỏa hệ quy tắc mạnh nhất của mặt trời, đứa bé này có được 14 loại thần đạo quy tắc. Tu vi đạo cảnh nhưng sở hữu 14 loại thần đạo quy tắc, nếu không phải biết rõ đứa bé này là một phần của tam thân đạo thể. Có đánh chết Lạc Nam cũng không tin nó vừa được sinh ra, thậm chí còn cho rằng nữ cường nhân nào đó đã đầu thai chuyển thế. Hít, đây rốt cuộc là thiên phú nghịch thiên gì? Chúng nữ từng người tròn xoe mắt. Ngay cả người có kiến thức phong phú như Bích Tiêu hay Loạn Ninh Lam các nàng cũng không nhận ra thiên phú của bé gái. Cuối cùng, vẫn là Kim Nhi nghiêm túc nói. Không ngờ lại là thần dương đạo thể. Thấy Lạc Nam và chúng nữ dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, Kim Nhi ung dung nói ra. Tuy rằng đứa bé này có tận 14 loại thuộc tính, nhưng sức mạnh chủ đạo của nó vẫn là hỏa thuộc tính tương ứng với vầng mặt trời lớn nhất kia, vầng mặt trời đó chính là thần dương. 13 hành tinh hay nói đúng hơn là 13 loại thuộc tính còn lại chỉ là công cụ để phụ trợ cho thần dương phát triển, cộng hưởng tất cả thuộc tính khác để gia tăng sức mạnh của hỏa thuộc tính mà thôi. Người sở hữu thần dương đạo thể chính là trời sinh hỏa thần, có thể khắc chế vạn hỏa trong thiên hạ. Ngay cả đạo hỏa cũng sẽ bị thần dương dễ dàng thôn phệ. Hỏa hệ quy tắc của thần dương có thể áp chế tất cả hỏa hệ quy tắc khác, trừ số ít trường hợp đặc biệt như bá đạo quy tắc hay hỗn độn quy tắc. Nhưng khả năng lợi hại nhất của thần dương vẫn là chuyển đổi thuộc tính. Chuyển đổi thuộc tính là gì? Phụng Tiểu Thất nhanh nhạy hỏi. Chuyển đổi 13 loại thuộc tính kia thành hỏa hệ thuộc tính. Kim Nhi giải thích. Tu sĩ hỏa hệ bình thường nếu muốn đột phá tu vi, cần phải hấp thụ luyện hóa tài nguyên hỏa hệ tương ứng, phải tìm kiếm tài nguyên hỏa hệ mới dùng được. Nhưng thần dương đạo thể thì không cần như vậy, 13 hành tinh kia có thể luyện hóa đa dạng tài nguyên và chuyển hóa chúng nó thành hỏa thuộc tính cho thần dương hấp thụ, từ đó gia tăng tu vi, trị thương, tăng cường thực lực. Thật lợi hại, Diễm Hồng Liên chua chua nói. Bản thân nàng cũng sở hữu đại nhật thần thể, trong đan điền chứa đựng một vầng mặt trời khủng bố. Nhưng nàng cũng chỉ có thể luyện hóa hỏa hệ tài nguyên để tu luyện, những tài nguyên khác hệ vô dụng đối với nàng. Trong khi đó thần dương đạo thể lại dễ dàng khắc phục nhược điểm đó. Khanh khách, muội muội của ta quá đáng gờm. Phụng tiểu thất bế đứa bé lên hôn một ngụm. Hi hi, đứa bé cười khúc khích, còn dùng tay nắm tóc tỉ tỉ đùa nghịch. Tỉ muội đều không đơn giản, một người có được 14 loại hồn thuộc tính, một người có được 14 loại nguyên lực thuộc tính và thần đạo quy tắc. Lạc Nam nở nụ cười. Nếu các nàng hợp thể, thiên phú gần như toàn diện, chưa kể còn có con bài hỏa hệ với sức mạnh vượt trội. Mẫu thân, đặt tên cho muội muội nha, Phụng tiểu thất vui vẻ nói. Nếu may mắn có được thần dương đạo thể, vậy gọi nàng là Phụng tiểu dương đi. Phụng Liên nở nụ cười, nàng cũng rất tự hào khi nữ nhi của mình được ưu ái như vậy. Hỏa thần trời sinh, được Kim Nhi đánh giá như thế chắc chắn không tầm thường chứ. Tốt lắm, tên này rất hay, Lạc Nam tán thưởng. Vậy trong thời gian tới, nhiệm vụ của nàng chỉ có một, đó là chăm sóc và bồi dưỡng tiểu dương. Yên tâm đi, đứa bé này đã có được thần đạo quy tắc, vậy chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên, tu vi sẽ một đường thăng vọt không gặp bình cảnh, Kim Nhi nói. Hơn nữa nó còn là phân thân của Phụng Liên sau khi thành thần, bước hóa phàm cũng không cần, có thể trực tiếp nhảy từ thiên đạo viên mãn vào thần đạo. Nghe thấy như vậy, ngay cả Lạc Nam cũng nhịn không được có chút ghen tị. Còn 2 tháng nữa là đại lễ đăng cơ ngôi vị minh chủ của Lạc Nam. Trong khoảng thời gian này, hắn và các thê tử song tu luyện hóa tất cả những đạo thuộc tính thu thập được trong thời gian qua. Bao gồm cả hỗn độn thời gian và hỗn độn không gian cướp được của thời không song thần lão, hắn luyện hóa 2 thứ này cùng với tuế nguyệt. Đáng tiếc bởi vì căn cơ bị hao tổn dẫn đến việc đột phá tu vi của hắn vốn đã khó khăn nay càng thêm trắc trở, nhiệt tình song tu cả chục ngày vẫn dậm chân tại chỗ. Chưa thể tiến vào thần đạo trung kỳ. Lúc này, tu vi của Tuế Nguyệt đã bắt đầu có dấu hiệu vượt mặt hắn. Lạc Nam cũng đành chịu, ngồi ở bên trong đình viện bồi dưỡng tình cảm với mấy vị hồng nhan. Trương Nhã Trâm, Phương Du, Loạn Thanh Quân, Ngân Trinh, Loạn Ninh Lam chúng nữ, tìm kiếm cơ hội đem các nàng cưới vào Lạc gia. Thưởng trà, đàm đạo, cầm kỳ thi họa, hưởng thụ an bình khó được. Kim Nhi tỷ tỷ, trước đây bằng cách nào tỷ mở ra vạn vũ môn vậy? Tây Thi ở bên cạnh tò mò hỏi. Nhờ có vạn vũ môn mà nàng và Lạc Nam mới gặp nhau, đối với Kim Nhi vô cùng cảm kích. Vạn vũ môn không phải do ta mở ra, mà là do công năng từ một tòa tháp. Kim Nhi ưu nhã giải thích. Đối với việc ngao du giữa các tiểu vũ trụ, nó thực hiện rất dễ dàng. Ồ, Lạc Nam giật mình, hắn đương nhiên biết tòa tháp mà nàng nói chính là bất hủ thần tháp. Nghĩ đến thứ này là một kiện pháp bảo cấp bậc bất hủ, dù là ở chung cực giới cũng thuộc dạng đồ chơi cấp bậc cao nhất, có được quyền năng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Có thể đem cầu tiên đại lục, Lạc Nam hy vọng nói. Đem cầu tiên đại lục kéo đến nhất thế vũ trụ được không? Chàng đó, lại lo lắng cho mấy tiểu tình nhân kia chứ gì? Kim Nhi cười tủm tỉm trêu tức. Khụ, đương nhiên rồi, Lạc Nam thản nhiên thừa nhận. So với Đế Ngọc Tú, Vô Hối, Kinh Kha các nàng bôn ba ở nơi khác, nếu cầu tiên đại lục dung nhập vào nhất thế vũ trụ thì quá tốt. Các nàng có thể tu luyện và phát triển dưới sự che chở của hắn. Lạc Nam không có nhiều ưu điểm, bất quá vẫn biết chu đáo với nữ nhân của mình. Đáng tiếc, cầu tiên đại lục thuộc về một tiểu vũ trụ khác gọi là huyền thiên vũ trụ, Kim Nhi nói. Nhưng thiếp đã sớm an bài, kéo huyền thiên vũ trụ từ hỗn độn tiếp cận ngũ châu tứ vực rồi. Không lâu sau huyền thiên vũ trụ sẽ trôi vào nguyên giới, bị nguyên giới đồng hóa như nhất thế vũ trụ đã từng, trở thành một tiểu bí cảnh của nguyên giới. Đến lúc đó, chỉ cần mấy tình nhân kia của chàng đủ tư cách tu đến tầng cao nhất của huyền thiên vũ trụ, sẽ tự biết cách tiến vào nguyên giới như chàng từng làm. Ha ha, yêu nàng chết mất. Lạc Nam sảng khoái cười to, kéo Kim Nhi sang hôn lên bờ môi yêu kiều một ngụm. Hiện tại ngũ châu tứ vực đã là bá chủ lãnh địa của hắn. Huyền thiên vũ trụ dù có dính vào đó cũng không sợ gặp phải nguy hiểm như nhất thế vũ trụ ngày trước. Về phần bản lĩnh của mấy nữ, Lạc Nam tin tưởng các nàng sẽ có thể tu đến thánh cấp, thoát khỏi sự hạn chế của huyền thiên vũ trụ, Khi các nàng bước chân vào bá chủ lãnh địa, đó sẽ là nhà của các nàng. Đúng lúc này, một hương thơm đặc biệt lan tỏa khắp hậu cung, truyền vào trong mũi của Lạc Nam. Hừ, hắn vô thức hừ một tiếng, đương nhiên nhận ra hương thơm này. Đó là mùi thơm khi các nguyên liệu rèn đúc thân thể phát huy tối đa công dụng của chúng, bản thân Lạc Nam đã từng mấy lần tự mình trải nghiệm rồi. Thời điểm hắn đúc lại cơ thể cho Đan Mộng Cơ, đúc lại cơ thể cho Bắc Cung Hàm Ngọc, Huyễn Mộng. Mà hiện tại toàn bộ hậu cung, ai là người cần đúc lại thân thể? Keng, keng. Hai tiếng kiếm ngân vang lên, hư ảnh đôi chim uyên ương màu đen bay lên 9 tầng mây, hai thanh kiếm quấn quýt trên không trung, chúng nó như thu được tân sinh, tràn ngập sức sống. Một thanh kiếm trong đó chủ động bay về phía Lạc Nam. Ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp, dự định không muốn để ý đến nó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm. Đã lâu rồi, hắn thở dài một tiếng, ngày đó ở kiếm Tây Thành, đây chính là kiếm của hắn. Phần phật, váy trắng tung bay, một nữ nhân phong tư tuyệt thế, tóc dài đen tuyền, hai mắt sắc sảo chứa đựng nỗi buồn man mác. Chân ngọc đạp không, chậm rãi hạ người rơi xuống. Uyên ương kiếm vần quanh thân thể linh lung của nàng, từng tia kiếm đạo quy tắc linh hoạt luân chuyển, khiêu vũ bên cạnh. Có hai loại kiếm khí hoàn toàn trái ngược, một loại vui tươi nhảy múa, một loại sát phạt quả quyết thẳng tắp, chứa đựng lệ khí ngút trời. Thiên phú kiếm đạo của nàng rất mạnh, Loạn Thùy Trân nghiêm nghị đánh giá. Loạn Ninh Lam gật đầu tán thành, nếu cho nàng ta thời gian, thành tựu của nàng sẽ vượt qua chúng ta. Tình kiếm, Nam Thiên Tố nhẹ giọng nói. Cả hữu tình kiếm và vô tình kiếm, nàng đều đã lĩnh ngộ được. Kiếm Vô Uyên nhẹ cắn cánh môi, thu hồi kiếm khí, uyển chuyển bước đến phía trước Lạc Nam thi lễ. Tham kiến chủ nhân. Đi phía sau còn có Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ, Đan Diễm Cơ chúng nữ. Lạc Nam trừng mắt nhìn, cao giọng tức giận nói. Giỏi cho mấy bà nương kia, chưa có lệnh của ta lại dám đúc cơ thể cho u hồn nô lệ. Thôi đi, Huyết Yêu Cơ ra vẻ khinh bỉ nói. Ở hậu cung này có chuyện gì qua mắt được ngươi? Lúc đang đúc thân sao không ra tay ngăn cản, bây giờ còn giả vờ tức giận. Lạc Nam mặt mo đỏ ửng, căm tức nhìn nàng, nữ nhân này dám làm mất mặt của hắn. Hắn chính là bất hủ chi chủ, không thể bất kính. Nghĩ đến đây, Lạc Nam thẹn quá hóa giận, lấy ra Đằng Vân Tiên dự định gia pháp trừng phạt. Huyết Yêu Cơ vội vàng chạy trốn, ở trước mặt mọi người bị quất roi sẽ rất xấu hổ. Là thiếp nhờ các nàng ấy đúc lại cơ thể cho Vô Uyên, với thiên phú của Vô Uyên, nếu chỉ làm u hồn nô lệ thì rất đáng tiếc. Tuế Nguyệt lên tiếng hòa giải, kéo lấy tay hắn. Nếu chàng muốn phạt thì cứ phạt thiếp. Nể mặt Tiểu Cẩn Nguyệt, lần này ta tạm bỏ qua. Lạc Nam đành phải thu hồi roi da, đưa mắt nhìn kiếm Vô Uyên nói. Bán thần cảnh quá yếu, tranh thủ đột phá thần đạo đi. Thiếp thân sẽ lập tức hóa phàm. Kiếm Vô Uyên đối với hắn nói gì nghe nấy, nhu nhuận gật đầu. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn biết nếu không phải vì mình, với thiên phú của nàng ta đã sớm đột phá thần đạo từ lâu, cũng không bị chậm trễ như vậy. Vừa nhắc đến hóa phàm, mặt nước của nhập phàm hồ bỗng nhiên gợn sóng. Từ bên trong đó, một công chúa mặc váy đỏ, xinh đẹp tuyệt trần bước ra. Ầm ầm ầm. Mây đen nhanh chóng kéo đến, thần kiếp bắt đầu ngưng tụ. Hiển nhiên lại có người hóa phàm thành công, sắp trở thành thần đạo cảnh. Nhìn thấy bóng dáng công chúa váy đỏ, Loạn Thanh Quân kinh hỉ lên tiếng. Thiên Khả muội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.